5 tháng không từ bỏ. Chương 105, vẫn luôn hướng về nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều năm trôi qua, kể từ lần đầu hai người gặp gỡ cho đến hiện tại. Đã hơn 7 năm rồi. Trong 7 năm ấy, chia tay rồi quay lại, hợp rồi lại tan, có bao nhiêu mối quan hệ có thể chịu được sự dằn vặt như vậy? Nếu người bình thường nếm trải những chuyện này thì tâm lý và tính cách ít nhiều cũng ngầm có thay đổi. Thế nhưng Mục Tiết Y phát hiện, Chu Trầm Nguyệt là một ngoại lệ trong cái thế giới phàm trần này. Có lẽ vì xuất thân quá ưu tú, Chu Trầm Nguyệt từ nhỏ đã sống trong utopia mà người bình thường không cách nào với tới. Cô rất thông minh, rất lý trí, nhưng tâm thế của cô lúc nào cũng hơi hướng lý tưởng hóa. Utopia, Utua Bang, xã hội lý tưởng, một nơi hoàn hảo, một thiên đường. Ví như, cô không tài nào hiểu được nguyên nhân thợ mộc tiền sống bên lề đường. Nhắc đến, núi thẳm, và, cao thủ, điều đầu tiên cô nghĩ đến đó là đức tính cao thượng và ẩn cư mà không phải là do cuộc sống bức bách và có tài nhưng không gặp thời. Lại ví như, tại thời đại mà ái tình không chịu nổi giằng xé lẫn mài mòn. Cô vẫn giữ vững quan niệm, một đời một kiếp một đôi người, bị vứt bỏ hai lần, mặc dù sinh ra ý nghĩ, tôi muốn trả thù em ấy, thế nhưng sâu trong nội tâm lại đang tự nhủ, em ấy có nỗi khổ tâm trong lòng, mình nên thử tin tưởng em ấy thêm một lần nữa, có lẽ thế giới sẽ càng ngày càng trở nên vẩn đục, chính Mục Tiết Y nàng cũng sẽ càng ngày càng trở nên khác xưa, sẽ trưởng thành. Sẽ trở nên lý trí. Sẽ cố gắng nắm bắt khoảng cách xa gần trong mối quan hệ. Nhưng Chu Trầm Nguyệt vẫn luôn là Chu Trầm Nguyệt thuở ban đầu. Nguyện ý tin tưởng phần lớn thế giới là tươi đẹp. Cũng nguyện ý tin tưởng nút thắt có thể cởi bỏ. Tình yêu có thể vĩnh viễn trường tồn. Mục Tiết Y nhớ tới một câu trong bản ghi nhớ. Một ngày nào đó, em ấy sẽ trở thành vợ mình chân chính về mặt ý nghĩa. Hẳn Chu Trầm Nguyệt không nỡ khi nhớ về những tháng ngày hai người gọi nhau là vợ. Cho nên cô thà rằng đi ngược dòng nước, thuyết phục chính mình, gạt bỏ hết thảy oán hận và ngờ vực, muốn nỗ lực sửa chữa vết rách giữa bọn họ, dùng hết toàn lực biến giấc mộng đẹp kia thành sự thật. Thì ra, trước giờ không chỉ có một mình nàng muốn hàn gắn mối quan hệ này. Hai người vẫn luôn hướng về nhau trong âm thầm. Mục Tiết Y vùi mặt vào gối, hai tay nắm chặt hai mép gối, vai khẽ run run. Chu Trầm Nguyệt tắm rửa xong đi vào phòng ngủ, chợt nhìn thấy Mục Tiết Y chôn mặt trong gối run rẩy. Lòng cô hoảng hốt, vội vàng bước tới nắm chặt bả vai nàng. "Em sao vậy?" Mục Tiết Y ngẩng mặt lên, ý cười bên môi còn chưa kịp thu. Chu Trầm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, "Tôi cứ tưởng em đang khóc." Mục Tiết Y quay mặt nằm nghiêng, đôi mắt tròn xoe đáng yêu như mèo sữa. Em đang cười đấy. Chu Trầm Nguyệt, em cười cái gì? Mục Tiết Y cụp mắt, sờ sờ còng tay vàng trên cổ tay, hàm hồ đáp, không có gì hết. Đã hơn 3 giờ, ngày mai hai người đều phải đi làm. Chu Trầm Nguyệt cũng không còn sức để đoán mò. Tắt đèn, cô nằm bên cạnh Mục Tiết Y, ôm lấy eo nàng từ phía sau. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Chu Trầm Nguyệt vén mái tóc xoăn sau gáy nàng, hôn ra một vết đỏ ở nơi thường bị tóc che kín. Tựa như ký tài liệu và hợp đồng, phải đóng dấu lên người đối phương. Mục Tiết Y để cô hôn, ngoan ngoãn nằm ở đó, không hề nhúc nhích. Kết thúc cái hôn dài thứ nhất, hơi thở ấm áp sau gáy rút đi một chút, như thể đang nhìn chằm chằm. Một lát sau, đôi môi mềm mại lại dán vào. Lần thứ hai mút tiếp, Mục Tiết Y nhỏ giọng hỏi, chị làm gì thế? Chu Trầm Nguyệt hôn xong, hài lòng thở dài, cái vừa nãy không đủ tròn, chủ nghĩa hoàn mỹ tinh tế gì thế này? Mục Tiết Y nhắm mắt lại, cười nhẹ rồi lẩm bẩm, chị Nguyệt, chị thật đáng yêu. Người phía sau bỗng dừng một chút, lát sau mới lại ôm nàng, gương mặt dán vào hõm vai nàng nóng hầm hập, xuyên qua bộ đồ ngủ mỏng manh, ủi thẳng vào đáy lòng. Đừng kêu loạn, tiếng nói rầu rĩ ngập ngừng ở bên tai. Mục Tiết Y bật cười. Được, không kêu loạn, ngủ đi. Chu Trầm Nguyệt, Ừ, đêm đã quá khuya. Ngoài cửa sổ có những chú chim dậy sớm, vỗ cánh đáp xuống tấm lưới bảo vệ. Trong màn đêm mờ ảo, ngờ ngợ có thể trông thấy mây đen xa tít tận chân trời theo gió chậm rãi bay đi, để lộ nửa vầng trăng lưỡi liềm và sao Bắc Cực ẩn mình sau những đám mây. Thời tiết ngày mai chắc sẽ tốt lành, cơn buồn ngủ ập tới. Mục Tiết y mơ màng nhắm mắt. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng nhìn thấy một mảnh u ám trước mặt, còn có nhiều vòng tròn màu trắng xẹt qua mí mắt, giống như bong bóng mà cá hề phun ra trong chuyện cổ tích. Ngày hôm sau, cả hai đều trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường, giống như lịch trình của 5 ngày trước đó. Mục Thị lại nổi lên một trận nói bóng nói gió. Tiểu Mục Tổng bị đình chức một tuần trước lại quay trở về nhậm chức. Tiểu Mục Tổng làm ăn không ra trò trống gì, vào tay một cái hủy một cái. Ngay sau đó bị đình chỉ công tác. Những quản lý to nhỏ từng bị nàng chỉnh đốn qua đều ôm tâm trạng chế giễu, muốn xem dáng vẻ nàng mất tinh thần đến không gượng dậy nổi. Nào có ngờ, khi Mục Tiết y một lần nữa xuất hiện ở trong công ty, bộ dạng của nàng hoàn toàn không giống như bị đả kích. Ngược lại, còn rất vui vẻ, trông hệt như đi nghỉ dưỡng. Khuôn mặt vốn tái nhợt đều trở nên hồng hào không ít. Những kẻ hèn mọn chán ghét nàng càng thêm hận ngứa ngáy hàm răng. Mục Tiết y dành cả buổi sáng để tiếp quản danh sách việc cần làm. Trên bàn chất đầy tài liệu, phải mất một lúc mới sắp xếp xong, lại xử lý từng việc theo thứ tự. Cát Phi Nùng đứng ở bên cạnh, nói chuyện phiếm với nàng. Ai, mấy ngày nay ở Cao Xuyên, cô và Chu Tổng thế nào rồi? Cũng không tệ lắm. Mục Tiết y đưa tài liệu cho cấp dưới ký tên và đóng dấu. Hiện giờ ở Cao Xuyên, tất cả mọi người đều biết tôi và chị ấy. Cát Phi Nùng giật nảy cả mình. Cô không sợ ba cô cha ra chút gì đó à? Mục Tiết y cũng không ngẩng đầu. Vì lẽ đó, hôm nay nhờ cô đến Cao Xuyên một chuyến. Ở Cao Xuyên tôi quen ai cô đều biết. Phải nhắc nhở lần lượt từng người một. Dùng tiền, dùng tình người, dùng gì cũng được. Miễn là đừng để bất kỳ tin tức nào truyền tới Ngạn Dương bên này. Cô hiểu chứ? Cát Phi Nùng lập tức hiểu ý, biết rồi. Mục Tiết y ký xong, xếp tài liệu gọn gàng rồi cầm ở trong tay. Nói tiếp, trước khi đi, giúp tôi đi mua nhẫn. Kiểu dáng gì không quan trọng. Vàng, bạc, ngọc, chất liệu tùy ý. Cát Phi Nùng, tại sao phải mua nhẫn? Mục Tiết y giơ tay phải lên, quơ quơ chiếc nhẫn ngọc trên ngón út. A Nguyệt đưa nhẫn của chị ấy cho tôi. Tôi muốn đeo nó mọi lúc để A Nguyệt nhìn thấy mới có thể yên tâm. Nhưng đột nhiên bỏ găng tay đeo nhẫn, Mục Quốc Thừa sẽ chú ý tới. Vì thế một quãng thời gian sau, mỗi ngày tôi sẽ đeo đủ loại nhẫn. Thời gian lâu dài, sau này chỉ đeo một chiếc thì sẽ không ai để ý nữa. Dù sao chiếc nhẫn này theo Chu Trầm Nguyệt nhiều năm như vậy, quả thật có nguy cơ bị nhận ra. Mục Tiết y thật sự tỉ mỉ, cũng thật thông minh. Cát Phi Nùng không khỏi than thở. Cô cẩn thận thật, đừng tốn thời gian nịnh hót. Mục Tiết y bất đắc dĩ cười. Cô mau đi làm, gần đây bận rộn. 2 ngày nữa dự án lớn của Kiến Nghiệp sẽ bắt đầu khởi động. Tôi sợ kéo quá lâu, chuyện của tôi và Bạch Lộc Đình sẽ dẫn tới tình trạng lúng túng. Phải nhanh chóng bắt đầu. Nói tới đây, nàng dừng một chút, đột nhiên hỏi, ngày hôm qua tôi vẫn chưa về Mục gia, hiện tại Kỳ Yến còn ở Mục gia không? Cát Phi Nùng, cô ấy vẫn còn ở Mục gia. Mấy ngày nay cô đi Cao Xuyên, cô ấy còn đến hỏi tôi hướng đi của cô. Mục Tiết y khẽ nhíu mày, tại sao không trực tiếp hỏi tôi? Cát Phi Nùng, cô ấy sợ làm phiền cô. Mục Tiết y cười nhạo, tính tình cô ấy bạo dạn, dám sờ tay tôi dưới mí mắt. Mục Quốc Thừa, sao lại sợ làm phiền tôi chứ? Cát Phi Nùng trầm mặc chốc lát, không giấu vết thở dài, giọng nói nhỏ đi rất nhiều. Chẳng phải cô đi cùng Chu Tổng à? Cô ấy sao có khả năng dám? Mục Tiết y không nghe rõ, cô nói cái gì đó? Nói lớn một chút. Cát Phi Nùng có chút bất đắc dĩ. Tiểu Mục Tổng, sự thông minh và tài trí của cô chỉ dành cho một mình Chu Tổng thôi à? Những người bên cạnh cô, đến cùng cô có quan sát bọn họ hay không? Ngôn tình ngược. Mục Tiết Y mím mím môi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không nhìn qua thì thế nào? Vẻ mặt của nàng không hề mang vẻ xấu hổ. Đời tôi mỗi một phút mỗi một giây, vốn đều là vì A Nguyệt mà sống sót. Cát Phi Nùng không còn lời nào để nói. Đúng rồi, đây là kế hoạch dự án Trung Hòa Thế Kỷ Kiến Nghiệp gửi 2 ngày trước. Ba cô dặn cô hôm nay dành thời gian đọc nó. Cát Phi Nùng rút ra một phần tài liệu màu đỏ từ tập tài liệu dày cộm ở góc bàn. Đưa cho Mục Tiết Y, nghe A Yến nói. Có khả năng ba cô sẽ kêu cô phụ trách việc đấu thầu. Mục Tiết Y nhận lấy phần tài liệu. Cười khẽ, đấu thầu, tốt lắm, Cát Phi Nùng. Việc đấu thầu tuy tốt, nhưng cô mới nhậm chức chưa bao lâu. Trên tay ngoại trừ cổ phần cũ của Mục Như Tình và đường dây bên ngoài của Tiểu Trang Tổng thì không có bất cứ nhân mạch và tài nguyên nào khác để hỗ trợ mình có phải không? Còn không phải là làm hình nộm rỗng sao? Việc chỉ đạo đấu thầu đều phụ thuộc vào những kẻ nắm thực quyền kia định đoạt. Sắc mặt Mục Tiết Y bình tĩnh. Con đường tôi muốn đi không phải như cô tưởng tượng. Cuộc đối thoại bỗng nhiên bị tiếng chuông cắt ngang. Cát Phi Nùng cầm điện thoại lên, nhìn người gọi, lập tức bắt máy đặt ở bên tai. Sao vậy? Lông mày nàng vốn nhăn lại. Nghe người bên kia báo cáo xong, mày nhăn càng sâu, có vẻ như không thể tin được. A, ngón tay cầm bút máy của Mục Tiết Y không khỏi siết chặt. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Cát Phi Nùng cúp điện thoại. Đáp, là người phụ trách giám thị Bạch ra báo cáo. Nói rằng, Bạch Lộc Đình vừa tới công ty Chu Thị. Nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Đại tiểu thư Bạch ra tìm Chu Tổng làm gì? Kỳ quái, Mục Tiết Y sửng sốt một chút. Lập tức nhớ tới khuôn mặt xuân tình nảy mầm của Bạch Lộc Đình tối hôm qua. Chị Tiết Y, chị có thể giới thiệu tôi với chị Chu được không? Tôi thật sự rất thích chị ấy. Mục Tiết Y lập tức đứng phắt dậy, cầm theo gậy chống bước ra ngoài. Cát Phi Nùng vội vàng đuổi theo. Cô đi làm gì? Chuyện của công ty vẫn chưa xử lý xong mà. Mục Tiết Y vừa đi vừa vội vã nói. Trước khi Bạch Lộc Đình nhìn thấy A Nguyệt, tôi phải cản lại trước. Sắc mặt Cát Phi Nùng thay đổi. Cô điên rồi à, ban ngày ban mặt. Cô là tổng giám đốc Mục Thị lại một mình xuất hiện ở Chu Thị. Tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy. Tôi tự có biện pháp xoay chuyển tin đồn. Mục Tiết Y đi thẳng một mạch. Ngược lại, tuyệt đối không thể để Bạch Lộc Đình gặp A Nguyệt. Cát Phi Nùng muốn nói lại thôi. Nhưng cũng không biết khuyên nàng như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là vội vàng chạy theo. Công ty Chu Thị, ở sảnh lớn tầng 1. Chu Trầm Nguyệt vừa từ bên ngoài trở về, đang lật xem hồ sơ khách đăng ký tại quầy lễ tân. Tiểu Ngải đứng ở sau lưng cô, trong tay rảnh rỗi, buồn bực ngán ngẩm ngắm nhìn xung quanh. Đột nhiên, một nhân viên bảo vệ trước cửa bước ra ngoài. Không biết xảy ra cái gì, Tiểu Ngải chú ý thấy, cũng vươn cổ nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn, lập tức ngây người, chỉ thấy đài phun nước trên quảng trường trước công ty. Cách nơi này vẻn vẹn 100 mét, Mục Tiết Y đang nắm chặt cánh tay của đại tiểu thư nhà họ Bạch. Cái trán dưới ánh nắng chói chang lấm tấm mồ hôi, ngón tay bấu víu cánh tay Bạch Lộc Đình tạo thành vài vết lõm. Hai người dây dưa lằng nhằng, không biết đang làm gì, nhìn qua vô cùng giống một cặp tình nhân đang cãi nhau. Mục nhị tiểu thư có chuyện gì sao? Lần trước lén lút mời đại tiểu thư nhà họ Bạch ăn kem thì thôi. Bây giờ lại dám múa may đến tận Chu Thị. Này, còn Chu Tổng đặt ở đâu chứ? Tiểu Ngải nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng run sợ chậm rãi quay đầu lại. Quả nhiên, Chu Trầm Nguyệt cũng để ý tới tình hình ở đài phun nước trên quảng trường. Cô trừng trừng nhìn thẳng, một đôi mắt tối tăm như đầm nước sâu không đáy, cách trường.